Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 825, buồn bực thanh âm. Jason thượng tá, cứ việc tại cuồng phong bạo tuyết bên trong, tầm mắt của mọi người rất thấp, nhưng các binh sĩ thắng ở số lượng nhiều. Thật là có mấy người tìm được Jason, mấy tên binh sĩ che miệng mũi, nhẫn thụ lấy cuồng mãnh phong tuyết khí lãng. Dưới chân bọn hắn thổ địa chắp lên từng cái đống đất nhỏ, đem bọn hắn hạ thân bao khỏa thật chặt, phụ trợ cố định thân hình, đồng thời cũng mang theo mấy người di động đến chủ tâm cốt bên cạnh. Thượng tá, đám người kia muốn nuốt một mình tuyết cảnh long tộc. Một sĩ binh che miệng, tìm kiếm lấy cản gió phương vị, lo lắng lớn tiếng nói. Nói nhảm, ngươi ngu xuẩn này. Chẳng lẽ bọn hắn là hào tâm thổi tan tất cả mọi người, trợ giúp chúng ta thoát ly hiểm cảnh? Jason hiếm thấy không có khống chế lại cảm xúc, có chút tức miệng mắng to ý tứ, luôn luôn trầm mặc ít nói, lại hỉ nộ không lộ. Jason thượng tá, xảy ra bất ngờ như thế một cuống họng, các binh sĩ đều là thành thành thật thật cúi đầu im miệng, không dám lại nói cái gì. Sự thật chứng minh, mỗi ngày nổi giận người, khởi sướng giận đến cũng cứ như vậy chuyện nhi. Dù sao tất cả mọi người đã thành thói quen. Mà một cái hiếm khi triển lộ cảm xúc người đột nhiên bộc phát, đây tuyệt đối là uy lực 10 phần. Jason thượng tá hoàn toàn chính xác rất khó lại thâm trầm đi xuống. Sớm tại Kaka tinh thần liên hệ gãy mất một khắc này, Jason liền đã bị phá phòng. Mà lúc này, bộ đội của hắn không chỉ là truy đuổi tuyết cảnh long bầy thất bại, không cách nào từ đó kiếm một chén canh, không cách nào phá hư nước khác có được long tộc đơn giản như vậy. Phải biết, thân ca ca của hắn Zeren, giờ phút này còn tại trong tay đối phương. Hơn nữa còn là giữ nhiều lành ít, nếu hai người trong đầu tinh thần tương liên đã gãy mất, ca ca bản mệnh hồn thú cũng đã chết. Nhưng Jason thượng tá lại cái gì đều không làm được, thậm chí ngay cả đuổi theo năng lực đều không có. Cũng chỉ có thể tùy ý đám kia tên đáng chết đem ca ca mang đi. Nói trở lại, đuổi theo thì phải làm thế nào đây đâu? Ca ca Zeren thế nhưng là đường đường đại hồn giáo. Chính là bởi vì Zeren tự kiềm chế thực lực cường hãn, mới dám lẻ loi một mình mạo hiểm hành động. Nghĩ đến một kích đã trốn, trốn xa ngàn dặm, từ tình huống thực tế mà nói, Zeren cũng hoàn toàn chính xác nên có tự tin như vậy. Hắn quay đầu bỏ chạy thời điểm, thật đúng là không có Nga hùng binh sĩ có thể ngăn được hắn. Chẳng qua là từ phong hoa xuất thủ, triệt để lật đổ Zeren đối với hồn võ thế giới nhận biết. Gần 20 năm không xuất thế hoa hạ hồn tướng, vừa ra tay, liền đem một cái làm cho thế nhân ngưỡng vọng đại hồn giáo khống thành một cái yếu ớt cừu non, cả đời cố gắng tu hành, cứ như vậy bị người phá hủy dễ dàng. Mẹ nó, Jason một đấm hung dữ đập vào trên đại địa, bình, một tiếng vang trầm, bốc lên khí lãng quậy lên trận trận cho bụi, nhưng lại rất nhanh biến mất không còn tam tích, bởi vì những cho bụi kia, bùn đất, bị thánh khiết xương tiết rửa sạch triệt để, cơ hồ tại trong khoảnh khắc bị phong tiết thổi tan vô tung vô ảnh. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, phảng phất đây mới là thế giới này nguyên bản bộ dáng. Mẹ nó, ta nhớ kỹ các ngươi. Vô năng cuồng nộ, chỉ tiếc, tại trong cuồng phong bạo tuyết này, vô luận Jason tiếng thét chói tai lại thế nào chói tai, cũng bù không được quỷ khóc sói gào giống như phong tuyết. Uy hiếp như vậy tính ngữ, tự nhiên cũng truyền không vào Vinh Đào Đào trong tai. Giờ phút này, Vinh Đào Đào chính phe phẩy cánh, sát mặt đất cực tốc lao vùn vụt. Từ phong hoa một mực tại yên lặng chú ý hài tử nhà mình. Từ khi hắn phóng xuất ra cái này kinh khủng bão tuyết về sau, vẫn nhắm mắt lại, biểu lộ cũng không ngừng biến hóa. Hiển nhiên là đang cùng hoa sen cảm xúc làm đấu tranh. Đào Đào, chúng ta cứ như vậy một mực trốn xuống đi à. Bên người, truyền đến Daria tiếng hỏi âm. Nàng cũng phát hiện một cái chuyện thú vị thực. Vô luận hậu phương khối băng oanh tạc lại thế nào dày đặc, trận trận rung động, nhưng là khối băng lại sẽ không bao trùm đến tiểu đội đám người con đường tiến tới bên trên. Cái này diễn kịch, vẫn là không dám. Nếu không dám, vậy các ngươi còn đuổi. Đủ loại mâu thuẫn dấu hiệu cho thấy, Vinh Đào Đào trước đó biến mất cái kia một trận, bí mật nhất định là làm cái gì kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Nhưng là Daria rất tinh minh, nàng tuyệt đối sẽ không điểm phá. Có nàng tại trong chi tiểu đội này, nàng cũng sẽ không cho phép những binh lính khác điểm phá. Trên danh nghĩa, chi bộ đội này là Nga Hùng bộ đội. Nhưng trên thực tế, từ dẫn đầu Yuri đại tá đến trong đội binh sĩ, hết thảy đều là người một nhà. Đối với thuần phục Vân Điên Long tộc, Daria thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị. Nàng không có khả năng dễ dàng tha thứ trong đội ngũ có người ngoài tồn tại. Nàng muốn trình độ lớn nhất tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Bộ đội đặc thù tạo thành, lại thêm Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa thân phận đặc thù. Để lần này quỷ dị nhiệm vụ, cứ như vậy thuận thông thuận sướng thi hành. Vinh Đào Đào mắt vẫn nhắm như cũ, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Đúng vậy, Daria Azi, chúng ta trốn về Bắc Cực Giác doanh địa đi. Nghe vậy, Daria cùng Yuri đại tá liếc nhau một cái. Tiểu tử này dự định trong nội bộ Vân Điên tinh cầu đi đường. Từ Phong Diệp địa bàn trực tiếp chạy về Liên bang Nga khu vực. Sương lên, Từ Phong Hoa đột nhiên mở miệng. Cũng không biết nàng là cố ý nói sang chuyện khác, hay là đơn thuần nói ra nhìn thấy trước mắt. Nhưng vô luận như thế nào, trước đó chủ đề như vậy dừng lại. Nghe vậy, Vinh Đào Đào rốt cục mở hai mắt ra, nằm ngửa thân thể xoay chuyển tới, nhìn phía trước, cũng nhìn thấy nhàn nhạt mê vụ. Quả nhiên, đã mất đi cánh hoa tuyết liên, Vân Điên tinh cầu sẽ dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Sinh tồn ở nơi này Vân Điên sinh linh, lại có thể trở lại chính mình quen thuộc quê quán hoàn cảnh. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, đây cũng là công đức một kiện. Cái này sao có thể? Phong tuyết loạn lưu quá ít à? Các binh sĩ trong lòng kinh ngạc, nổi sương mù điều kiện. Tự nhiên là phong tuyết dần dần dừng. Giờ khắc này, Daria cùng Yuri đại tá trong lòng bừng tỉnh. Vốn là đang nhìn nhau trạng thái dưới hai người, tại lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được giống nhau cảm xúc. Chấn kinh, kinh ngạc, liên tưởng đến vừa rồi Vinh Đào Đào triệu hoán hoa sen. Phóng thích cuồng phong bạo tiết bức lui thiên quân vạn mã một màn kia. Cho nên, tại mọi người thời điểm không biết, tiết cảnh long tộc hoa sen đã bị Vinh Đào Đào cướp đi. Hắn vừa rồi biến mất cái kia một trận, muốn đi cướp đoạt tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa đi. Mấu chốt là, Vinh Đào Đào còn thành công. Ngoạ tào, khó trách tiết cảnh long bầy trước sau biểu hiện như vậy mâu thuẫn. Vinh Đào Đào lại đem long tộc nhà cho trộm. Bao quát hiện tại, tiết cảnh long bầy cũng là một bộ dám đuổi lại không muốn đuổi theo. Muốn giết nhưng lại không dám giết dáng vẻ. Không có nơi ở bọn chúng, lại không chỗ dung thân. Cho nên chỉ có thể đuổi theo Vinh Đào Đào thân ảnh a. Nhưng lại bởi vì thực lực vấn đề, lo lắng Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa thật xuất thủ. Cái này không thể phủ nhận. Daria hoàn toàn chính xác rất có đầu não. Dựa theo nàng với cái thế giới này nhận biết, đây đã là nàng có thể làm ra tới hợp lý nhất suy đoán. Nhưng mà, Daria cùng Yuri bọn người căn bản sẽ không nghĩ đến. Cuồng phách bá đạo đám tinh long đã bị Vinh Đào Đào triệt để thuần phục. Bọn chúng muốn đi theo Vinh Đào Đào trở về tuyết cảnh, trở về hoa hạ phương Bắc. Như vậy thiên phương dạ đàm đồng dạng cố sự, đổi thành bất luận kẻ nào đều khó có khả năng phán đoán ra. Cho dù lúc này có người đem tình huống thật rõ ràng nói cho Daria, Yuri hai người, chỉ sợ hai người cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, nếu như giảng thuật tình huống người là Vinh Đào Đào lời nói đó chính là một cố sự khác. Nếu như Vân Điên tinh cầu một lần nữa nổi sương mù mà nói, chúng ta cái này đêm lữ trình liền nguy hiểm. Daria điều chỉnh tốt cảm xúc, ngữ khí bình ổn, thăm dò tính nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Khôi phục nguyên bản diện mạo Vân Điên tinh cầu, là bình thường hồn võ giả không cách nào xâm nhập cấm khu. Cái kia có thể xem thấu mây mù hồn kỹ Vân Điên chi thị. Đáng nhìn khoảng cách cũng rất thấp, đám người hết thảy đều sẽ mê thất tại mảnh này vân vụ xâm lâm bên trong. đời này khả năng tìm không thấy đường về nhà. Không có việc gì, đi theo ta bay. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đối với Daria nhẹ gật đầu. Lấy đó an ủi, Daria nhíu mày, loại này khốn nhiễu Vân Điên nhân dân mấy chục năm vấn đề. Nàng không cho rằng Vinh Đào Đào có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng tình huống thực tế chính là như vậy. Vinh Đào Đào rất tự tin. Tự tin đến căn bản không có đem chuyện này xem như sự tình. Trầm tư suy nghĩ bên trong. Daria bỗng nhiên nhớ tới. Tại trước khi đi, Vinh Đào Đào từng tìm nàng muốn một cái tư nhân quân trướng. Nàng cũng nghĩ đến Vinh Đào Đào từng tại trong trướng lưu lại một cái liên hoa phân thân. Liên hoa phân thân, cho nên là hoa sen công hiệu A. Nếu thật là như thế, như vậy từ lúc kia bắt đầu, Vinh Đào Đào cũng đã dự liệu đến sẽ có hôm nay loại tình huống này phát sinh. Cho nên sớm bố trí xong kết thúc, cũng là có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người không phải người ngu. Tối thiểu Daria sẽ không cho là Vinh Đào Đào là không ràng buộc đến cống hiến kỹ thuật trợ giúp. Không khỏi, Daria trong lòng khẽ nhúc nhích, bay đến Vinh Đào Đào bên cạnh. Bởi vì vân ngấn chi dực quá rộng thùng thình, muốn xích lại gần mà nói, Daria chỉ có thể lựa chọn bên trên hoặc là dưới. Rốt cục, đến phiên Vinh Đào Đào ở phía trên. Ân, đến phiên đối phương nằm ngửa. Sau đó, Daria vậy mà vươn tay, dắt lấy cổ áo của hắn thoáng trách đi. Vinh Đào Đào ngầm hiểu, hai người rời đi đại bộ đội. Mà để Vinh Đào Đào ngạc nhiên là, Daria đột nhiên thu hồi cánh chim. Vinh Đào Đào, hắn vô ý thức đưa tay đỡ Daria eo. Đối với cái tư thế này, Vinh Đào Đào cũng không lạ lẫm. Dù sao lúc trước hắn mang theo nữ nhân thi triển qua tiết tật toàn. Ý của ngươi là, ngươi liên hoa phân thân có thể giúp ngươi xác định phương hướng. Minh xác vị trí, Daria thoáng động thân, tiến đến Vinh Đào Đào bên tai. Nhỏ giọng hỏi đến, cho dù trong bộ đội đều là nhà của nàng tướng, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn trong âm thầm nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Rõ ràng là đang trợ giúp Vinh Đào Đào bảo thủ tin tức. A Di, ngươi có chút thân mật a. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng ừ một tiếng, dùng tùng tiết vô ngôn đáp lại. Cánh sen hoàn toàn chính xác có công hiệu như vậy. Daria, ngươi cho là ở trong Vân Điên Chí Bảo, phải chăng cũng sẽ có dạng này công hiệu đám mây? Nghe vậy, Vinh Đào Đào không khỏi khẽ nhíu mày, ẩn ẩn nhớ tới Daria trước đó lời nói. Hắn dò hỏi, đúng rồi, trước ngươi nói, có một chi đoàn đội tại săn giết ngươi. Hơn nữa còn là chạy ngươi Vân Điên Chí Bảo tới. Daria, ta chính là ý tứ này. Ngươi nói, bởi vì ta có được một đám mây. Vậy bọn hắn phải chăng có thể thời khắc nắm giữ vị trí của ta tin tức? Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Đáp lại nói, là có khả năng như vậy. Nhưng là, cái gì? Vinh Đào Đào, không phải tất cả chí bảo công hiệu đều giống nhau. Mà lại, so với tuyết cảnh chí bảo cửu biện liên hoa mà nói. Vinh Đào Đào ngừng lại. Hắn muốn nói Vân Điên Chí Bảo chỉ có 5 cái. Mà tuyết cảnh chí bảo lại có 9 cái. Nhưng là tin tức này là nội thị hồn đồ nói cho Vinh Đào Đào. Thế nhân làm sao có thể biết là cửu biện liên hoa. Ngũ thải tường vân, tuyết cảnh bên kia, ngược lại là một mực lưu truyền cửu biện liên hoa cái danh hiệu này. Liền ngay cả vòng xoáy chỗ sâu thú tộc cũng đều biết được. Nhưng tin tức cụ thể nơi phát ra là ai, sớm đã không thể truy tra. Mà Vân Điên bên này, có người biết ngũ thải tường vân cái này danh hào A. Daria tự nhiên sẽ cho là Vân Điên Chí Bảo cùng tuyết cảnh chí bảo một dạng nhiều. Công hiệu cũng có khả năng trùng điệp. Daria đã nhận ra Vinh Đào Đào do dự. Truy vấn, làm sao? Vinh Đào Đào, mỗi cái chí bảo đều là độc nhất vô nhị. Cảm xúc khác biệt, hiệu quả khác biệt, cho nên chỉ là có khả năng. Daria trầm mặc một lát. Trầm giọng nói, xem ra, người ta đều được làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như đối thủ có thể định vị chúng ta, đây không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Vinh Đào Đào trùng điệp nhẹ gật đầu. Cùng ta nói một chút đám người kia đi. Daria, đương nhiên có thể. Vậy ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta biết? ngươi định xử lý như thế nào hậu phương đi theo bọn này Tuyết Cảnh Long tộc? Vinh Đào Đào, đem bọn nó dẫn về vòng xoáy Tuyết Cảnh, để bọn chúng trở lại thuộc về bọn chúng địa giới bên trong. Đào Đào, Daria một tay đè xuống Vinh Đào Đào cái ót, bờ môi ghé vào Vinh Đào Đào bên tai, thanh âm lại nhỏ lại nhẹ, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đem bọn nó nhà cho trộm? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, suy tư một hồi lâu, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hì hì tương đương, Daria, đây là cái gì thần tiên đáp lại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.